Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 39, ngụy trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết là vì trả thù nên Zeus mới ban hôn, cuộc hôn nhân này trong mắt Hephaistos đã hoàn toàn trở thành một cuộc hôn nhân danh nghĩa. Hắn và Venus không có danh tiếng vợ chồng, hàng ngày vẫn ở bên nhau như bạn bè. Kế hoạch tổ chức một đám cưới hoành tráng cũng bị hắn gác lại. Nếu không phải xuất phát từ sự thật lòng, đúng là không cần phải lo lắng về hôn lễ nữa. Nhưng Hephaistos đã chế tạo một chiếc giường cưới thoải mái và rộng rãi để Venus có thể ngủ thoải mái. Hắn cũng đã tự xây dựng một bộ đồ nội thất để làm mới ngôi nhà của mình. Ít nhất điều kiện sống không thể làm tủi hờn mỹ thần quý giá nhất núi Thánh, Hephaistos sẽ làm tất cả những gì hắn có thể để ban cho Venus. Nói là giường cưới, nhưng Venus vẫn ngủ một mình, buổi tối Hephaistos đều ngủ bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Hephaistos và Venus trên cùng một giường. Venus không biết xấu hổ, là không biết xấu hổ theo nghĩa đen, có ham muốn sẽ thẳng thắn, luôn đưa ra những phản ứng chân thật và nhiệt tình nhất trên giường. Ngược lại, với thần tính vốn nên nóng bỏng của Hephaistos thì lại dịu dàng câu nệ quá mức. Lời nói của Venus hơi phóng đãng còn có thể chọc cho hắn đỏ mặt quay đầu. Mặc dù thẹn thùng, nhưng cũng chưa từng buông cậu ra. Chính là còn dịu dàng hơn so với Adonis, quá cẩn thận chỉ sợ cậu vỡ vụn. Không quá tận hứng, còn có chút thuyên giảm, hương vị có mùi rất tốt, nếm cũng rất ngon, nhưng không phải là món ăn của cậu. Venus có chút tiếc nuối nghĩ, cũng không phải không hợp khẩu vị, mà là, cậu còn muốn hoang dã hơn một chút, để dục vọng được phóng thích thoải mái nhất, nhưng một người hai người từng ngủ qua đều dịu dàng như vậy. Adonis là ánh trăng sáng trong lòng, hương vị đã được chất lọc trong trí nhớ, sau này không có cách nào vượt qua, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản cậu đi nếm thử đồ tươi mới. Không biết món ăn tiếp theo sẽ có hương vị gì. Đã có quan hệ xác thịt, Hephaistos càng trở nên nhút nhát và dịu dàng hơn khi đối mặt với Venus. Venus vẫn như mọi khi, ngay cả khi tỉnh dậy từ vòng tay của Hephaistos vào ngày hôm sau, cậu có thể bình tĩnh nói. Sáng tốt lành, giọng điệu đó y hệt như lời chào hỏi khi cậu gặp Hephaistos trên đường trước đây, giống như đêm qua họ chưa từng triền miên với nhau. Bạn bè và bạn giường, hai danh tính có thể tồn tại cùng một lúc trong mắt Venus. Cậu đã ngủ với Hephaistos, nhưng cậu vẫn còn là một tình bạn tinh khiết với Hephaistos. Hephaistos vừa tức vừa cười, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ. Hắn có thể làm gì? Yêu vị thần tình yêu cũng sớm biết rõ tư duy của Venus khác với người bình thường. Không, ở Olympus, đại đa số các vị thần đều ham mới mẻ một thời, loại người theo đuổi tình yêu đích thực một đời như Hephaistos mới là khác loài. Chẳng qua chỉ là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu. Hephaistos không phải là món ăn phù hợp nhất với hương vị của Venus, nhưng cũng có thể bớt đói trong một thời gian ngắn. Hình thức ở chung của bọn họ cũng tan vỡ. Vào ban ngày, họ là những người bạn chân thành nhất. Hephaistos dạy Venus nhận biết chữ Hán và học tiếng Hán. Ngoài thời gian giảng dạy, Hephaistos sẽ tạo ra một loạt các vật dụng nhỏ tinh tế và thú vị, mỗi ngày một mô hình mới mà không làm cho Venus nhàm chán. Hắn sắp xếp một cái trận pháp truyền tống để cho điện hỏa thần và điện mỹ thần kết nối trực tiếp với nhau, như vậy Venus muốn về nhà là có thể thuấn di, không cần đi đường cả buổi sáng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn dựng một cái xích đu trong vườn hoa hồng của mỹ thần, dùng gỗ tốt nhất điêu khắc ra một cái ghế ngồi, hoa đằng quấn quanh hoa hồng làm dây xích đu, làm ra vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Venus cảm thấy sẽ không bao giờ có một người bạn tốt hơn Hephaistos. Vào ban đêm, họ là những người bạn giường gần gũi nhất. Khi dục vọng Venus dựng lên thì mặc kệ ngày đêm, có khi vẫn là trời xanh ban ngày, cậu chép từ mới được một nửa thì đột nhiên ném bút quấn lấy Hephaistos, nói là tay mỏi không muốn chép, lại ôm hắn làm nũng muốn làm. Hephaistos luôn đỏ tai khẽ trách móc cậu không chăm chỉ học tập, cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt uất ức của Venus, ôm cậu trở lại giường cưới mềm mại thoải mái trong tầm điện, ban ngày ban mặt làm chuyện dâm loạn với cậu. Trên thực tế, điều này không có gì xấu. Khi hôn Venus trên giường, thỉnh thoảng Hephaistos có suy nghĩ như vậy. Hắn đạt được đủ rồi, ở chung như vậy với Venus cũng không khác gì vợ chồng trần gian bình thường, cần gì phải tham muốn một tấm lòng. Cứ như vậy sống cả đời cũng rất tốt, đáng tiếc để duy trì như hiện tại cũng là một loại hy vọng xa vời. Cả đời của thần tình yêu, không thể đứng im một núi. Hephaistos đã biết điều đó từ lâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Địa trung hải, Thanatos phụng mệnh Minh Vương, đi tới hải giới trợ giúp. Cư dân Hải Dương có thực lực yếu đều đã được Hải Hoàng hạ lệnh cho lui về biển cạn tạm trú, bộ đội tinh nhuệ thì theo Hải Hoàng trấn thủ biên giới, hiện giờ biển sâu gần như là vườn không nhà trống. Càng lặn xuống, độ sâu của nước biển càng lớn, áp lực càng mạnh. Thanatos đáp xuống đáy biển, và khi hai chân của hắn chạm mặt đất, áp lực đã tăng đến một mức độ khủng khiếp. Lực lượng nước biển đè nén đủ để cho những tiên nhỏ bình thường chết lâm sàng, chết không toàn thây. Cho dù là một vị thần có sức chiến đấu hơi yếu một chút cũng sẽ tổn thương phổi, chảy máu từ 7 lỗ trên người. Thanatos là con trai của nữ thần ban đêm Nyx. Nữ thần ban đêm là một trong 5 thần nguyên thủy được sinh ra từ hỗn độn, bởi vậy vai vế của Thanatos rất cao, thuộc thế hệ thứ 2 của thần. Về phần vì sao lại làm trợ thủ cho hệ thần thứ 3 là Hades. Một đời vua một đời thần thứ 3 đã lật đổ đời thần thứ 2, phần lớn đời Titan bị rớt nhốt vào địa ngục Tartarus do Hecatomb II. Phụ trách trông coi, Minh Phủ phong bế cha truyền con nối lại thế hệ trước không liên quan đến cuộc tranh giành giữa hai thế hệ thần, cho nên có thể đứng ngoài cuộc. Đối với việc Hades trở thành chủ minh giới, anh em tử thần cũng thản nhiên tiếp nhận, căn bản lười phản kháng. Thần chăm tay, nghiêm túc mà nói, tử thần và thần ngủ cũng không phải làm việc vì minh vương, chỉ là mỗi người một chức vụ, có minh vương hay không thì bọn họ cũng phải làm những việc đó, đó là thần chức từ khi bọn họ sinh ra, cũng không phải do minh vương cấp cho. Hades cũng không hề có dã tâm, bình thường hắn không ra mệnh lệnh, có mệnh lệnh chính là chuyện lớn liên quan đến an nguy của minh giới, Thanatos và Hypno đều sẽ làm theo. Minh giới không phân chia trên dưới nghiêm khắc, toàn thể đều là một loại trạng thái ca muối thiếu sức sống, không giống với cái loại bá đạo kiểm soát sống chết bố mày là nhất như rớt. Gần đây do đại nạn sắp tới, minh giới mới không tang thương như vậy, có chút trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Nói nhiều như vậy, chứng tỏ một chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức lực của Thanatos rất mạnh, hoàn cảnh ác liệt của biển sâu trước mắt tạm thời không có ảnh hưởng tới hắn. Nhiều nhất là đi chậm hơn bình thường một chút, còn chưa đến mức nửa bước khó đi. Vốn hắn không phải thần của hệ Hải Dương, không thích ứng được với hoàn cảnh đáy biển là rất bình thường. Thanatos đi xuyên một đường không trở ngại tới biên giới biển sâu, lúc này mới cảm thấy một lực lượng tràn đầy làm người ta sợ hãi, ngay cả xương cốt thân thể cũng kẽo kẹt rung động rất không ổn. Đây mới là chiến trường đầu tiên, các thần Hải Dương đều liều mạng chống đỡ kết giới ở chỗ này, thần lực hao hết thì tạm thời lui đến biển cạn nghỉ ngơi, chờ hơi khôi phục lại tiếp tục mấy đợt luân phiên như vậy. Mặc dù trải qua nghỉ ngơi nhưng sắc mặt bọn họ vẫn tái nhợt, hết sức chăm chú trèo chống kết giới, không dám có một chút phân tâm, thậm chí không phát hiện tử thần đến. Poseidon canh giữ từ đầu đến cuối, không nghỉ ngơi một phút một giây nào, chỉ có anh mới có thể chống đỡ được loại tiêu hao thần lực cuồn cuộn không ngừng này. Khi anh truyền thần lực cho kết giới thì còn có tàn dư của thần lực Bắc Âu bị dò dỉ chuyển hóa thành lực lượng của anh, không đến mức tiêu hao quá độ. Sau khi thân phận Adonis mất đi, anh không rời khỏi kết giới nửa bước, ngay cả nghe được tiếng ốc biển Venus gọi cũng nhịn không di chuyển bước chân. Anh đã nhận thấy sự xuất hiện của Thanatos, người tới không lộ mặt nhưng áo choàng đen kín không kẽ hở đã đủ nói lên, chỉ có vị thử thần minh giới kia mới có trang phục như thế. Thanatos không nói một lời, yên lặng hóa ra một lưỡi hái khổng lồ, rót thần lực vào kết giới. Đó là lưỡi hái tử thần. Tử thần gia nhập làm cho chúng thần cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bọn họ chú ý tới thần mặc áo choàng đen tới, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Minh giới đến trợ giúp, tuy rằng trợ thủ tới ít chỉ có một người, nhưng nghĩ đến minh vương chỉ có tổng cộng 2 thuộc hạ, đã là dùng hết của cải đến hỗ trợ. Càng đừng nói đến sức lực của tử thần cường đại, hơn một đám binh tôm tướng tép. Ngược lại trên Olympus có nhiều thần như vậy, mà bây giờ ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Cái này cũng không thể đổ lỗi cho thần Olympus không có tình nghĩa. Zeus không đặt việc này ở trong lòng, nghĩ đến nguy hiểm hơn nữa cũng có hải giới và minh giới chống đỡ trước, chờ bọn họ cạn kiệt sức sống thì hắn còn có thể nhân cơ hội thu phục hai giới, căn bản không nói tin tức này cho thần Olympus. Họ còn không thể biết được chứ đừng nói là hỗ trợ. Hades cũng thông minh, biết phái cậu tới. Poseidon không rõ ý tứ hừ cười một tiếng, rớt ngu xuẩn kia thì khác, hiện tại cũng không có chút động tĩnh gì. Thanatos không trả lời, Poseidon cũng biết rõ mấy người minh giới đều không thích nói chuyện, không trông chờ được đáp lại. Anh chỉ nói một câu như vậy, mấy ngày sau cũng không có bất kỳ trao đổi gì với Thanatos. Một vài ngày tiếp theo Poseidon đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Tình hình núi thánh thế nào? Anh vẫn ở chỗ này không rút ra được nên không biết tình huống bên ngoài. Những thuộc hạ còn dành kia lại không có bản lĩnh trà trộn vào núi thánh tìm hiểu tin tức, chỉ có thể dò xét tình báo từ chỗ tử thần. Anh biết Hades có mũ giáp tàng hình, hiệu quả tàng hình của bảo vật này ngay cả Zeus cũng không thể nhìn thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tính cách của Hades, không có khả năng không đi xác nhận sự tình bên trong núi Thánh, anh chỉ có thể tìm kiếm tin tức từ chỗ tử thần. Thanatos lắc đầu, Poseidon liếc nhìn hắn, không biết rõ, hay không được tốt lắm. Thanatos lắc đầu hai cái, có nghĩa là không tốt lắm. Xem ra Hades đã phái cậu tới Olympus, Poseidon có khả năng thông hiểu cường đại, sau đó không cố ý chút nào hỏi hắn. Gần đây Venus có khỏe không? Đây mới là điều Poseidon muốn hỏi nhất, anh cũng không trông cậy vào rớt nói bóng nói gió chỉ để hỏi về tình hình gần đây của Venus. Thanatos không nghĩ tới đề tài của Hải Hoàng nhảy nhót như vậy, giây trước trước còn đang hỏi núi Thánh, giây sau đã trực tiếp hỏi Mỹ Thần. Nghĩ đến sự rầm rộ khi Venus được cả núi Thánh cầu hôn, Thanatos gật đầu. Poseidon rất muốn nghe thêm về cuộc sống của Venus, em ấy sống tốt như thế nào? Adonis chết, em ấy có buồn không? Có ăn không vào không? Có cả ngày lấy nước mắt rửa mặt không? Hình ảnh Venus nằm trên thân thể kia gào khóc vẫn in trong đầu Poseidon không thể xua đi quấy nhiễu tâm trạng anh không yên. Lần này Thanatos im lặng thật lâu, hình như vấn đề này không có cách nào dùng gật đầu hay lắc đầu để trả lời. Poseidon nhắc nhở, cậu có thể nói chuyện. Thanatos nói, cậu ấy đã kết hôn. Poseidon, vậy cũng đúng là trải qua thật tốt. Chúng thần cảm thấy áp lực lại nặng như ngàn cân treo sợi tóc quay đầu nhìn thì thấy Hải Hoàng bệ hạ rút thần lực lại. Cũng may lần này có tử thần chống đỡ, bọn họ không đến mức cả đám lập tức hộc máu. Mặt Poseidon bình tĩnh, thậm chí còn cười một tiếng. Một chút cũng không nhìn ra đôi mắt màu xanh kia ấp ủ khúc dạo đầu của cơn bão. Nhưng áp lực lại giống như thực thể, chúng thần cảm thấy áp lực hiện tại họ cảm nhận được một phần đến từ hệ thần Bắc Âu, một phần thì xuất phát từ trên người Hải Hoàng bệ hạ. Cánh môi Thanatos hơi mím lại, Hải Hoàng rút đi thần lực hắn muốn truyền tải bắt buộc phải nhiều hơn. Poseidon rót rất nhiều thần lực vào Đinh Ba, sau đó để Đinh Ba lại thay thế vị trí của anh tiếp tục chống đỡ kết giới. Tạm thời bản vương cần rời đi xử lý một chút chuyện riêng tư, cảm ơn tử thần đã thay mặt. Giọng điệu của Poseidon ấm áp hơn bất cứ ai và cũng đi nhanh hơn bất cứ ai. Thậm chí anh còn không hỏi Venus đã kết hôn với ai. Dù sao cuối cùng Venus cũng chỉ có thể là của anh. Thanatos, hắn chỉ là hỗ trợ bên rìa, làm sao lại biến thành chủ chốt rồi. Núi Olympus, mặc dù rất khinh bỉ IQ của rớt nhưng Poseidon vẫn không thể không thừa nhận thực lực của em trai anh cũng có chút tài năng. Olympus không phải địa bàn của anh, gặp rớt không có phần thắng lớn, cũng không thích hợp để nghênh ngang xông vào. Trong khoảng thời gian này thần lực của Poseidon đã tiêu hao quá nhiều, Đinh Ba thì ở lại dưới đáy biển trấn thủ kết giới, không thể tùy tiện lên núi cướp Venus. Bây giờ biển cũng không phù hợp với Venus, thậm chí Poseidon không thể tìm thấy một nơi để nhốt Venus, anh không thể thường xuyên rời khỏi kết giới trong ít nhất hàng trăm năm, không thể đáp ứng ham muốn của Venus. Nhốt thần tình yêu mà không giải quyết dục vọng cho em ấy là hành vi rất tàn nhẫn. Cho nên thật ra chuyến đi lên núi này không có ích gì. Chỉ cần nhìn một cái, Poseidon không muốn quấy rầy đến thần Olympus, anh biến thành chiến thần Ares quang minh chính đại đi vào núi Thánh. Anh từng rất ghét Ares biến thành heo rừng làm thủ đoạn ngu ngốc, hiện tại chính anh cũng bị ổi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Poseidon, thậm chí Ares còn kém hơn lợn rừng. Nhưng Ares đã bị anh cấm dục, cho dù anh dùng thân phận Ares làm chuyện gì với Venus thì cậu cũng không thể cùng Ares chân chính làm ra cái gì. Cái thân phận này là sự lựa chọn tốt nhất để ngụy trang. 1. Tháng 11 năm 2021, NTT, cách chương.